Kết thúc bao ân oán. Chương 57. 57. Sức khỏe của cậu không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mí mắt nặng trĩu như đang đeo hai mảnh chỉ thiên bảo cố mở mắt ra. Nghe thấy tiếng động, Đức Minh bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, đứng dậy đi về phía giường bệnh. Cậu tỉnh rồi sao? Ừ, Thiên Bảo khẽ cựa mình. Cơn đau truyền đến đại não làm anh suýt xoa một tiếng. Ai đã đưa tớ về đây? Cậu còn hỏi, cậu là đang chê cuộc sống của cậu quá dài hay gì? Sao tự nhiên đến tìm hắn hả? Tớ hỏi là ai đưa tớ về? Hung dữ thế làm gì? Đức Minh bị Trương Hưng tức giận thở phì phò. Hừ, mấy vết đâm này chắc là do Chu Bằng gây ra chứ gì? À, mà phải gọi là Phạm Bằng mới đúng chứ nhỉ? Đức Minh bĩu môi nhìn cái tên tàn phế trên giường. Thân là bạn của Thiên Bảo, anh cũng muốn tên này có được hạnh phúc. Hạnh phúc chân chính chứ không phải như bây giờ vì một người con gái mà một mình ôm trọn nỗi đau. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh đã quen nhìn một Thiên Bảo lạnh lùng mạnh mẽ, không sợ cường quyền. Thiên Bảo bây giờ vừa lụy tình, vừa manh động, anh cảm thấy rất xa lạ. Biết trước đi gặp Chu Bằng sẽ rất nguy hiểm nhưng vẫn chọn đi một mình. Phía sau có một người mở cửa tiến vào. Cậu Bảo, cậu tỉnh rồi, Từ Kiệt, Đức Minh thở dài bỏ về ghế ngồi. Là cậu ta đã cứu cậu đấy, còn nói có chuyện muốn nói với cậu. Thiên Bảo nhìn Từ Kiệt, cảm ơn cậu, có chuyện gì muốn nói với tôi? À, tôi, Từ Kiệt ái ngại liếc mắt nhìn Đức Minh. Thiên Bảo tặc lưỡi, giữa tôi và cậu ấy không có gì là không thể nghe. Có gì cứ nói. Vâng, là chuyện của đứa trẻ năm xưa. Đứa bé vẫn còn sống. Thiên Bảo bật người muốn chồm dậy, lại làm động đến vết thương. A xí, y, t, Đức Minh chép miệng. Bình tĩnh đi nào, chờ nghe cậu ta nói hết đã. Cậu nhiều máu lắm hay sao mà muốn cho nó chảy thêm ít nữa? Thiên Bảo không cựa quậy nữa, cố hết sức nằm yên dù cho nhịp tim anh đã tăng vọt. Giờ thằng bé ở đâu? Nó sống có tốt không? Từ khi đứa bé bị bắt cóc ở chỗ của Thiên Phúc, anh đã cho người điều tra, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Đến khi Thiên Phúc chết, anh cứ ngỡ cơ hội tìm con đã không còn. Là bị Chu Bằng bắt đi, cậu chủ đã cho người tìm kiếm nhiều năm không có kết quả. Cho đến khi gặp lại, cô An Nhiên dẫn theo một đứa trẻ đến giới thiệu thì cậu chủ mới nghi ngờ, sai tôi đi điều tra. Tôi còn chưa kịp nói kết quả cho cậu chủ thì cậu ấy đã. Hiện giờ đứa bé ở đâu? Đang ở cùng Chu Bằng. Hắn khai sinh thằng bé là con trai hắn. Cô An Nhiên được nhận là mẹ kế. Cô ấy có biết không? Hình như là không, nhưng cô ấy vẫn xem thằng bé như bảo bối mà chăm sóc. Tốt quá rồi. Nếu con trai anh còn sống, nó sẽ là chỗ dựa cho An Nhiên. Anh sẽ không cần lo lắng cho cô. Chu Bằng, hắn cũng thật xảo quyệt. Hèn gì anh điều tra mãi không được. Thì ra hắn giữ con trai anh bên cạnh hắn. Đức Minh thở dài, Thiên Bảo, nếu An Nhiên biết chuyện này, có lẽ cô ấy sẽ lựa chọn quay về bên cạnh Chu Bằng để được sống cùng với con trai. Dừng lại đi, Chu Bằng muốn gì thì cho hắn. Đừng đấu nữa, sức khỏe của cậu không chịu nổi đâu. Thiên Bảo cười nhạt, Đức Minh, không phải cậu là người muốn tớ mạnh mẽ đấu tranh với hắn sao? Đó là lúc trước, hiện giờ, cậu ngay cả cầm thìa múc cơm cũng không vững. Lấy gì đấu với hắn? Đức Minh đúng là đã từng khích lệ anh đứng lên đối đầu với Chu Bằng. Nhưng với tình trạng nửa sống nửa chết của anh hiện nay thì anh chịu được bao nhiêu đòn của Chu Bằng? Đức Minh, tớ sẽ không nhu nhược nữa. Trước đây là vì cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là vì cả con trai của tớ. Dù có còn một chút hơi thở cuối cùng, tớ cũng không để vợ con mình phải chịu áp bức bởi Chu Bằng đâu. Đức Minh biết dù lúc này anh có nói thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của Thiên Bảo nên chỉ biết im lặng. Anh quay người bước ra ngoài, tâm trạng rất nặng nề, đến một góc hành lang vắng lặng, rút điện thoại, bấm một dãy số, Đức Minh trầm mặc nghe từng hồi chuông reo. Nếu Thiên Bảo không thể đưa ra lựa chọn, anh sẽ lựa chọn thay anh. Alo, anh đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Làm nghi, tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải hứa không được động đến Thiên Bảo. Nếu đưa ra lựa chọn giữa An Nhiên và Lam Nghi, anh sẽ chọn Lam Nghi. Chỉ có người phụ nữ mưu trí thông minh như Lam Nghi mới có đủ tư cách ở bên cạnh Thiên Bảo. Đương nhiên, anh ấy là người tôi yêu. Sao tôi có thể làm tổn thương anh ấy chứ? Nếu cô không giữ đúng lời hứa, ngôi mộ bên cạnh An Nhiên sẽ là của cô. Lạnh nhạt buông một câu rồi cúp máy. Đức Minh chưa từng nghĩ mình sẽ nhúng tay vào chuyện tình cảm của Thiên Bảo. Nhưng nếu bây giờ anh ra tay, có thể tính mạng của Thiên Bảo sẽ không giữ được. Nếu không có An Nhiên, Thiên Bảo mới có thể chuyên tâm để anh chữa trị. Cuộc đời anh chỉ có mỗi người bạn này, anh không thể để cho Thiên Bảo chết được. Cách chương.